Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, Chùa Thanh Lương. Cương thi chỗ đáng sợ, ba phần tại lực lớn vô cùng, ba phần tại kim cương bất hoại, bốn phần tại thi độc, càng là lợi hại cương thi độc hiệu quả càng mạnh. Vương Húc xoa nắn lấy trên bờ vai vết thương, phát hiện thi độc đã xâm nhiễm nửa cái cánh tay. Nếu là không làm xử lý, không dùng đến mấy giờ hắn liền muốn thi độc công tâm. Hóa thành tưởng thiên thần như thế nửa người nửa thi, cuối cùng lại hóa thành chân chính cương thi. Đây là thân thể của hắn tố chất cường đại, chân khí trải rộng toàn thân, cản trở thi độc truyền bá tốc độ. Đổi thành người bình thường, lấy loại này thi độc bạo liệt tính, chỉ sợ liền một nén nhang đều chịu không được. Đối phó thi độc, hẳn là gạo nếp, hạt sen những vật này, cương thi vị diện anh thúc vô cùng am hiểu. Bất quá, anh thúc đến cùng tu vi thấp chút, ta bên trong thi độc lợi hại như thế, không biết tìm hắn có hữu dụng hay không, kiểm tra một chút thương thế. Vương Húc có chút không thể phỏng đoán, không biết là nên đi tìm anh thúc hỗ trợ, vẫn là đi thành Bắc Thanh Tịnh Tự. Hắn cùng anh thúc quan hệ tốt, nếu có thể cứu chữa, anh thúc khẳng định sẽ dốc toàn lực hành động. Thanh Tịnh Tự thì là tướng quốc tự chi nhánh, từ tướng quốc tự cao tăng Mặc Vân Thiền Sư tọa chấn. Đây là một vị tu thành xá lợi tử. Chỉ kém công đức viên mãn liền có thể đến chứng La Hán quả vị cao tăng. Muốn nói không có đối phó thi độc biện pháp là không thể nào. Suy nghĩ một lát, Vương Húc quyết định đi trước chùa Thanh Lương nhìn xem. Dù sao anh thúc muốn đi Nam sông Bắc hàng yêu trừ ma. Không nhất định canh giữ ở trong nghĩa trang. Tìm không thấy người liền phiền toái. Mặc Vân Thiền Sư thì lại khác. Hắn ngay tại chùa Thanh Lương chủ trì phát cháo, rộng kết thiện duyên, đến chùa miếu liền có thể tìm tới người. Nửa giờ sau, chùa Thanh Lương ở vào Phúc Châu thành Bắc, cùng bình thường chùa miếu khác biệt. Nó không dựa vào núi, không bằng nước, liền giấu ở một mảng lớn dân cư bên trong. Vương Húc đuổi tới chùa Thanh Lương thời điểm, chùa miếu cổng lều cháo đã rút lui. Chỉ có một ít tiểu sa di đang đánh dạo phố nói. Cách rất xa, nhìn thấy Vương Húc quần áo tả tơi, thẳng tắp chạy chùa miếu mà đến. Một 14-15 tuổi tiểu sa di để trổi xuống, chủ động tiến lên đón. Thí chủ, hôm nay phát cháo đã kết thúc, ngày sáng mai lại đến đi. Ngươi thấy ta giống là xin cơm sao? Vương Húc tức giận nhìn tiểu sa di một chút, một bên hướng chùa miếu bên trong đi đến, vừa lên tiếng nói, ta là Cẩm Y vệ thiên hộ Vương Húc, tìm các ngươi phương trượng có chuyện quan trọng, lập tức để phương trượng tới gặp ta. Nếu như đứng trước mặt chính là Mặc Vân Thiền Sư, Vương Húc sẽ rất khách khí, nhưng là một cái tiểu sa di, còn không cần hắn quá mức coi trọng. Mà lại, Vương Húc một thân võ công thoát thai từ Thiếu Lâm Tử, cũng coi là nửa cái tăng nhân, vô cùng rõ ràng hòa thượng thích xem dưới người đồ ăn đĩa. Ngươi nếu là khách khí với bọn hắn liền sẽ cùng ngươi xáo lộ. Ngươi nếu là hung một chút, bọn hắn lập tức liền thành thành thật thật. Cùng đám người này ngàn vạn không thể khách khí. Là, ta cái này đi bẩm báo. Nghe được Vương Húc là người của Cẩm Y vệ, tiểu sa di trực tiếp liền bị hù dọa, chạy chậm đến hướng trong tự viện mặt chạy tới. Vương Húc cũng không cần người mời, theo sát phía sau tiến cửa chùa. Đứng tại cổng thu thập lều cháo tăng nhân nhìn nhau, quả thực là một cái dám cản hắn đều không có. Đi vào cửa chùa, đối diện là Thiên Vương Điện. Vương Húc đè lên trên bờ vai vết thương, không thương không ngứa đã mất đi chi giác. Dù là hắn dùng chân khí phong bế huyệt đạo, thì độc như cũ tại chậm chạp khuếch tán. Thở dài, Vương Húc đi vào Thiên Vương Điện, dự định ở chỗ này chờ Mặc Vân Thiền Sư. Thiên Vương Điện bên trong, kiến trúc cách cục thành hình nửa vòng tròn, ở giữa thờ phụng Phật Di Lặc, hai bên thì là Tứ Đại Thiên Vương. Vương Húc nhìn một chút trên đất Bồ Đoàn, không để ý đến, mà là đi đến Phật Di Lặc Phật tượng hạ thùng công đức trước mặt. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba cây vàng thỏi, bày tại thùng công đức bên trên. A Di Đà Phật, thí chủ công đức vô lượng, buông xuống hoàng kim không bao lâu, nương theo lấy một tiếng Phật hiệu, Mặc Vân thiền sư chống tích trượng tiến đến, cùng lúc trước nhìn thấy tạo hình khác biệt, trở lại chùa miếu Mặc Vân thiền sư, không phải là trên thân áo cà sa, trên chân nát giày cỏ, một bộ đau khổ cách ăn mặc, màu đỏ chót cà sa, màu vàng áo lót, trong tay trái quấn lấy bạch ngọc Phật châu, trên tay phải chống lục hoàn hàng ma trượng, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm. Ô, Mặc Vân thiền sư nhẹ kêu một tiếng, quét mắt Vương Húc bả vai, nói nhỏ, thương thế kia là thi độc. Vương Húc cũng không giấu giếm, nói thẳng, Phúc Châu Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Tưởng Thiên Thần, vì cương thi gây thương tích, hóa thành nửa người nửa thi, bị ta đánh vỡ hành tích muốn giết ta diệt khẩu, đáng tiếc ta đạo cao thêm một bậc, phản tiễn hắn đi Tây Thiên Cực Lạc, trên người ta thương thế chính là hắn lưu lại, không biết thiền sư nhưng có biện pháp cứu chữa. Đi theo ta, nghe xong là trong triều đình sự tình, Mặc Vân thiền sư liền không hỏi thêm nữa. Bọn hắn những này phương ngoại chi nhân, mặc dù cùng triều đình một là hai, hai là một, thật có chút sự tình là tuyệt đối không thể liên lụy đi vào. Vương Húc, dính đến Cẩm Y vệ trấn phủ sứ, thậm chí cả triều đình mặt mũi, Mặc Vân thiền sư cây vốn không nguyện hỏi nhiều, sâu bo bo giữ mình chi đạo, Mặc Vân thiền sư không hỏi nhiều, Vương Húc cũng liền điểm đến là dừng, đi theo lão tăng về sau đường đi đến, chùa Thanh Lương cũng không lớn, Phật điện chỉ có 5-6 ở giữa, tăng nhân hơn 10 người, đi theo Mặc Vân thiền sư. Vương Húc một đường đi đến chùa Triền Hậu Phương, một cái nhìn qua giống như là phương trượng thất địa phương. Nghe pháp, ngươi đi hồ sen hái 12 đóa củ sen. Nghe tính, ngươi đi bảo quang các cầm cung phụng kim sơn. Nghe ánh sáng, ngươi đi đại hùng bảo điện bắt 2 thanh tàn hương. Nghe trí, ngươi đi thiên vương điện lấy nửa hồ lô chu sa. Một tiến vào phương trượng thất, Mặc Vân thiền sư liền mở miệng căn dặn, tướng 4 tên theo bên người tăng nhân phái ra ngoài, phân phó xong chúng tăng, Mặc Vân thiền sư để Vương Húc ngồi trên ghế, lúc này mới dùng tay tại trên vết thương của hắn đè lên. Hỏi, có cảm giác sao? Vương Húc khẽ lắc đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm vết thương rất đau, còn có chút ngứa, hiện tại đã hoàn toàn không có chi giác. Mặc Vân thiền sư suy nghĩ một lát, lấy xuống trong tay trái Phật Châu, nói, sâu này Phật Châu là ta từ tướng quốc tự mang đến, đã bồi ta 70 năm, rất có linh tính, ngươi đem sâu này Phật Châu đeo lên, nó có thể trợ giúp ngươi áp chế thi độc. Tiếp nhận Phật Châu, mang bên phải trên tay, Vương Húc chỉ cảm thấy cánh tay phải thanh thanh lương lương, hết sức thoải mái, nhìn kỹ lại, bạch ngọc Phật Châu đang phát ra hào quang nhỏ yếu, tựa như Phật Châu đang phát sáng, lại tựa như chung quanh ánh nến chiếu rọi tới, chiếu vào bạch ngọc bên trên gây nên phản quang. Bảo bối tốt, Vương Húc không cần nhiều hỏi cũng biết, đây cũng là Mặc Vân thiền sư pháp khí, Phật môn giảng cứu lòng dạ từ bi, lấy độ thế lấy xưng. Phật pháp đối tà ma ngoại đạo có rất mạnh tác dụng khắc chế. Sau này Phật Châu đi theo Mặc Vân thiền sư nhiều năm, sớm tối thụ Phật pháp hun đúc, chính là phàm vật cũng sẽ trở nên không đơn giản. Huống chi, đây là từ thượng hạng bạch ngọc, dựa vào kim sơn minh văn, điêu khắc thành Phật môn pháp khí. Có sau này Phật Châu tại, nhất thời một lát, thì độc cũng không dám lỗ mãng. Chờ ta đồ nhi mang tới hạt sen, tàn hương, chu sa, kim sơn, ta đang vì ngươi điều chế tắm thuốc, vì ngươi chữa trị thi độc. Mạc Vân thiền sư bên này nói, đi lấy đồ vật, tiểu đồ đệ liền trở lại, tướng đồ vật bày ở đĩa bên trên. Mạc Vân thiền sư cũng không nhiều lời, nắm lên tàn hương liền hướng Vương Húc vết thương bôi lên. Một bên bôi lên, Mạc Vân thiền sư một bên giải thích nói, đây là cung phụng tại Đại Hùng Bảo Điện tàn hương, từ vô số thiện nam thiện nữ lưu lại, cả ngày nghe tăng chúng cách nói, lại tăng thêm bản thân hương hỏa nguyện lực, có thể khắc chế trong thiên hạ hết thảy ô uế. Tê, nóng quá a, tàn hương đụng một cái đến vết thương, Vương Húc lập tức cảm giác được đau rát. Phảng phất bôi lên không phải tàn hương mà là quả ớt mặt. Nóng liền nói rõ hữu hiệu, không có cảm giác mới là chuyện phiền toái. Mạc Vân thiền sư buông xuống lư hương, lại đem hạt sen cùng chu sa cầm lên. Đối tiểu đồ đệ mở miệng nói, nghe pháp, ngươi tướng hạt sen, chu sa, phối hợp với cẩu kỳ, huyết gỗ dầu, cây kim ngân, mật rán, nấu một thùng tắm thuốc tới. Vâng, sư phó, nghe pháp cầm đồ vật đi xuống. Một hồi liền truyền đến trẻ củi âm thanh. Mạc Vân thiền sư phân phó xong tất, từ trên bàn sách cầm lấy bút lông, phóng tới kim sơn trong hộp dính một hồi. Mở miệng nói, hai tay vịn tường, xoay người nằm sấp tốt. Ta muốn tại ngươi phía sau lưng vẽ lên quang minh chú, lấy chân ngôn đối kháng độc tính. Vương Húc đứng lên vừa muốn hành động, đột nhiên cảm thấy hoa cúc siết chặt, lắc đầu nói, thiền sư, ta ngồi trên ghế được hay không? Hai tay vịn tường, xoay người nằm sấp tốt, cái tư thế này không thích hợp ta à? Mạc Vân thiền sư ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.